Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145. Tôn Hồng Hồng trong lòng mừng thầm, nhưng nàng vẫn làm bộ làm tịch nói, Nhã Nhã, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, chờ Hướng Tổng tới. Đã có thể không có đổi ý đường sống, lo lắng nhất Nhã Nhã nhất thời xúc động. Quay đầu lại đám người tới, liền lại sửa lại chủ ý. Hoàng Nhã thấp thấp tự giễu, nàng ngẩng đầu, lộ ra đỏ bừng đôi mắt. Mẹ, không đổi ý, hiện tại ta chỉ nghĩ muốn gặp đến Giản Duy. Tôn Hồng Hồng ôn tồn mà hống Hoàng Nhã trong chốc lát. Liền gấp không chờ nổi mà cấp Hướng Thiên Đông gọi điện thoại. Hàn huyên vài câu sau liền đem tình huống nói. Được đến hồi phục sau, hỉ khí dương dương mà treo điện thoại. Nhã Nhã, Hướng Tổng lập tức liền đến, thấy Hoàng Nhã mày nhíu nhíu. Tôn Hồng Hồng mới ý thức ở chính mình biểu hiện mà quá vội vàng. Che giấu tính mà mở miệng. Ta cũng là sợ đêm dài lắm mộng a. Giản Tòng Hiệu là cái gì sốt ruột tính tình ngươi lại không phải không biết. Vạn nhất bị hắn đã biết liền phiền toái. Hơn nữa, ngươi cổ phần, mẹ căn bản lấy không được một mao tiền. Nếu không phải vì ngươi, ta mới không làm này tốn công vô ích sự tình. Hoàng Nhã bưng lên nước chanh, uống một ngụm. Chỉ cảm thấy sắp đến trong lòng. Đối Tôn Hồng Hồng nói, cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Hai người trầm mặc hồi lâu, trong phòng không khí thành băng. Tôn Hồng Hồng trong lòng nội mong hồi lâu, mới chờ đến Hướng Thiên Đông đã đến. Hướng Thiên Đông phong trần mệt mỏi mà từ Hoàng Đình khách sạn tới rồi. Hắn trăm triệu không nghĩ tới mới vừa cùng Giản Du Ninh tách ra, liền từ Tôn Hồng Hồng nơi này biết được tin tức tốt này. Hắn mặt mày hớn hở mà bước vào phòng trong. Ta tới không muộn đi. Hắn phía sau đi theo hai gã nghiệp giới nổi danh luật sư. Hoàng Nhã tự nhiên là nhận được người. Tuy rằng nàng chuẩn bị đem cổ phần bán đi, nhưng thái độ không hề có bất luận cái gì lấy lòng. Nhìn luật sư vài mắt mới cười nhạo nói, ngươi nhưng thật ra chuẩn bị đầy đủ, liền luật sư đều chuẩn bị tốt. Hướng Thiên Đông như là không nghe ra lời nói châm chọc, chỉ cười phụ họa, đúng vậy, không chỉ là luật sư, còn có hợp đồng, ta cũng cùng nhau mang đến. Cùng lúc đó, hắn từ công văn bao chung lấy ra hợp đồng, khách khí mà đưa cho đối phương, kêu gào có ích lợi gì. Đến cuối cùng hắn không phải là lớn nhất người thắng sao? Như vậy nghĩ, Hướng Thiên Đông tươi cười càng thêm nồng đậm vài phần. Ngươi nhìn kỹ xem Monster công ty cổ phần thị giá trị ngươi hẳn là trong lòng rõ ràng. Ta cũng sẽ không ti tiện đến tại đây mặt trên làm bộ. Hoặc là ngươi cũng có thể thỉnh quen biết luật sư tới xem xét. Hoàng Nhã như cũ nhéo pha lê ly. Bởi vì dùng sức, đầu ngón tay thậm chí nổi lên màu trắng xanh, mu bàn tay thượng gân xanh bạo khởi, nàng thật sâu mà hô một hơi, rồi sau đó phun ra, mới nỗ lực duy trì trấn định, hơi mang tiểu tụy trên mặt cảm xúc thu liễm. Không cần, Hướng Thiên Đông nói đúng, hắn không cái này tất yếu ở này đó chuyện nhỏ thượng gian lận. Có thể bắt được cổ phần với hắn mà nói đã đại hoạch toàn thắng. Nàng buông ly nước, cầm lấy trên bàn ký tên bút, rồng bay phượng múa mà ký xuống tên. Không đợi chữ viết làm, nàng lại từ một bên tiểu túi sách chung lấy ra một cái con dấu tới. Không có một lát do dự, liền ở chính mình ký tên chỗ đóng dấu. Hoàng Nhã đem hợp đồng hướng Hướng Thiên Đông phương hướng đẩy. Hiện tại công ty là chân chính chính thuộc về ngươi, tuy là Hướng Thiên Đông có bao nhiêu có thể trầm ổn, giờ phút này nhìn thấy giấy trắng mực đen hợp đồng, cũng có chút kích động. Này không chỉ có đại biểu hắn lại cổ phần khống chế một nhà công ty, cũng đại biểu chính mình ở ăn uống giới địa vị. Hắn cẩn thận mà đem hợp đồng thu lên. Khách khí, hiện tại ngươi nên đem Giản Duy trả lại cho ta đi. Nhớ tới đối phương lấy hài tử uy hiếp, Hoàng Nhã không có gì biểu tình, trên mặt lộ ra một mặt oán hận. Ngươi cũng thật sự có thể hạ thủ được. Hướng Thiên Đông hậm hực, hắn tự nhiên là sẽ không lấy hài tử làm văn, nhưng ai kêu là Giản Du Ninh trước động tay đâu. Ngươi yên tâm, Giản Duy hiện tại êm đẹp ở hắn ra ra nãi nãi ra sinh hoạt, không cần lo lắng hắn ân nguy. Hoàng Nhã đôi mắt đột nhiên trừng lớn, suýt nữa không một búng máu nôn ra tới. Nàng vẫn luôn suy đoán Giản Du Ninh sẽ đối Giản Duy bất lợi, sẽ các loại ngược đãi, lại cố tình không nghĩ tới nàng trực tiếp đem Giản Duy cho Giản Đại Sơn cùng Cáp Phương. Nếu nàng sớm biết rằng, nơi nào còn sẽ đã chịu Hướng Thiên Đông hiếp bức. Nhưng oán bực đồng thời, Hoàng Nhã trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất Giản Duy là Giản gia duy nhất sau Giản Đại Sơn cùng Cáp Phương có thể đem hắn sủng đến bầu trời đi. Hoàng Nhã nghĩ vậy chút, cảm thấy cả người đều sống lại đây. Nàng dù bận vận ung dung, bắt đầu nói điều kiện. Tuy rằng ta đã đem cổ phần bán cho ngươi, nhưng là ta ở công ty nhân mạch còn ở. Tuy rằng không thể làm ngươi thế nào, nhưng thương gân động cốt vẫn là có thể. Hướng Thiên Đông nghẹn lại. Bất quá trong tay hắn sủy cổ phần, tự tin 10 phần. Hắn trầm ngâm nói, có nói cái gì ngươi nói thẳng, có thể thỏa mãn ngươi ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Hắn cũng không muốn nhiều sinh sự đoan. Hoàng Nhã nhấp môi, từng câu từng chữ đưa ra yêu cầu. Cổ phần thay đổi, trong khoảng thời gian ngắn không cần đem tin tức này để lộ ra đi. Đặc biệt là Giản Tòng Hữu, ta không hy vọng hắn nghe thấy một đinh điểm tiếng gió. Hướng Thiên Đông gật đầu. Tự nhiên, Hoàng Nhã lại nói, ta muốn thay ta cùng Giản Duy di dân. Ta biết ngươi có nhận thức người, có thể nhanh chóng mà giúp ta làm xuống dưới. Chờ ta đi rồi, công ty lão nhân cũng hoàn toàn là của ngươi. Đây là một hồi giao dịch. Nàng dùng công ty kinh doanh nhân mạch đổi nàng cùng Giản Duy nửa đời sau. Hướng Thiên Đông ngẩn người, ánh mắt lộ ra một mạt ý vị thâm trường ánh sáng. Làm hắn giúp Hoàng Nhã di dân, này không phải vừa vặn là buồn ngủ đưa tới gối đầu sao? Có quang minh chính đại can thiệp Hoàng Nhã lý do, nhất định có thể đối Giản Du Ninh có cái công đạo. Giả vờ suy tư một lát, Hướng Thiên Đông mới trịnh trọng chuyện lạ gật đầu. Ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng. Cuối cùng một câu nói cực kỳ ý vị sâu xa. Tôn Hồng Hồng ở bên càng nghe càng cảm thấy hồ đồ cùng bất ân. Nàng vội vàng túm Hoàng Nhã quần áo. Nhã Nhã, ngươi như thế nào đột nhiên muốn di dân đâu? Nàng môi ngập ngừng, trên mặt tràn đầy lo lắng. Ngươi đi rồi, ta và ngươi ba ba làm sao bây giờ đâu? Nàng là muốn Hoàng Nhã bán ra cổ phần, nhưng không muốn Hoàng Nhã di dân a. Nữ nhi cùng cháu ngoại đều rời đi, dư lại bọn họ hai cái hai vợ chồng già có cái gì kính? Hơn nữa bạn nhất pháp rồi Giản Tòng Hữu muốn làm chút cái gì? Tìm không thấy Hoàng Nhã, tự nhiên chỉ có thể tìm hai vợ chồng già. Cái này, Tôn Hồng Hồng không còn có được đến một tuyệt bút tiền hưng phấn. Hoàng Nhã lý trí sớm đã thu hồi, tự nhiên biết thân mụ ở bên trong sắm vai cái gì nhân vật. Nàng có lệ nói, tự nhiên là ở không nổi nữa. Hơn nữa ta ở nước ngoài trời xa đất lạ, chờ ta cùng Giản Duy sinh hoạt ổn định, lại đem các ngươi tiếp nhận đi, này một cái lại tự, lại là một cái không kỳ hạn lời nói xuông. Tôn Hồng Hồng còn muốn nói gì, có thể thấy được đến Hoàng Nhã sắc mặt, trong lúc nhất thời ngậm miệng, trong lòng rất là hụt hẫng. Hoàng Nhã không có cái kia tâm tư đi phản ứng nàng, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía hướng Thiên Đông. Ta đây liền chờ, khi nào sự tình làm thỏa đáng, khi nào có thể đối ngoại công bố tin tức. Hướng Thiên Đông gật đầu, hắn không nhanh không chậm mà đứng lên. Một khi đã như vậy, ta đây liền đi trước. Hoàng Nhã liếc liếc mắt một cái hướng Thiên Đông, vẫn chưa nói thêm cái gì, chờ đối phương thân ảnh biến mất ở đáy mắt, nàng mới bắt đầu cân nhắc tiếp Giản Duy một chuyện. Tôn Hồng Hồng thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua Hoàng Nhã, muốn nói gì, lại cảm thấy có chút hứng thú dã rời, lúc sau chỉ có thể cười nịnh nọt. Nhã Nhã, kia mẹ liền đi trước. Nàng tuy rằng tâm tình không tốt, nhưng vẫn nhớ kỹ Hướng Thiên Đông hứa hẹn số tiền lớn, hiện tại đúng là đòi tiền hảo thời cơ. Hoàng Nhã liền cái dư thừa ánh mắt cũng chưa cho nàng, lập tức trở về phòng ngủ. Trong nháy mắt, ầm ĩ phòng khách tức khắc ân tĩnh xuống dưới. Sao sao sao Ngụy Duyên ở tiệm ăn tại gia đình hai cái phòng, phân biệt là Thanh Phong cư cùng Hạo Nguyệt cư. Thanh Phong cư là chuyên môn dùng để cùng Trần Tranh hẹn hò địa điểm, mà Hạo Nguyệt cư tắc ân bài cho Giản đại sư. Giờ phút này Giản Du Ninh đang ở phòng ngoại, mỗi cách một khoảng cách liền ở phòng trên tường, cửa sổ thượng trống rỗng vẽ phù, dùng pháp lực vẽ phù nhất tiêu hao tinh lực. Không trong chốc lát thời gian, nàng cái trán liền toát ra không ít mồ hôi, sắc mặt không có dĩ vãng hồng nhuận, bất quá nàng như cũ hết sức chuyên chú vẽ phù. Ngụy Duyên một bên xem, một bên xem chung quanh, trong lòng may mắn hai cái phòng đơn độc ngăn cách, nếu không này thần thần bí bí hành động nhất định sẽ khiến cho mọi người vây xem mon sơ. Hắn nhấp môi mở miệng hỏi, Giản đại sư, ngươi làm như vậy, Trần Tranh sẽ không phát hiện sao? Trong giọng nói lộ ra khẩn trương cùng khổ sở. Giản Du Ninh lắc lắc đầu, phân ra một chút tâm tư hồi hắn nói, không đáng ngại, trung tâm chỗ còn không có thi pháp, hơn nữa cái này trận pháp cũng chỉ là đơn giản nhất vây quỷ. Nàng phát hiện không ra. Ngụy Duyên trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nghe được Giản Du Ninh tiếp tục nói, trong chốc lát ngươi cho ta nhiều kéo dài một ít thời gian, chờ nàng bước vào sau, ta đem trận pháp bố trí đầy đủ hết, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi phát tin nhắn. Hơn nữa ngươi nhất định phải nhớ kỹ, bùa hộ mệnh tùy thân mang theo, thời khắc mấu chốt lấy ra tới, nàng mới không dám tới gần ngươi, nếu không sẽ phát sinh cái gì ta cũng không biết, nhớ kỹ không có. Ngụy Duyên nghe được lời này, trong lòng càng thêm khẩn trương, kia ti khổ sở kỳ tích bắt đầu biến mất. Nhưng vào lúc này, hắn di động tiếng chuông vang lên, là Trần Tranh điện thoại. Trần Tranh thanh âm như cũ ôn hòa, ta đã tới rồi, ngươi nói địa phương ở nơi nào? Cùng ngày thường thái độ giống nhau như đúc. Ngụy Duyên nhanh chóng nhìn Giản Du Ninh liếc mắt một cái, sau đó nói, Thanh Phong cư, hết chương.